Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 107. Thằng Rio nói: Ê, cái thằng tài xế này á là dân mafia chính gốc á, và đã ở lâu trong gia đình bà Cunini, nên nó biết khá nhiều chuyện. Nó tiết lộ rằng thằng Rê muốn giết em nó, động cơ chính là vì ganh tị. Nó là anh cả mà không có được bố giao cho mảnh đất nào để làm ăn, trong khi thằng em lại coi một cửa khẩu 200 triệu đô la một năm. Một động cơ khác nữa là nó cờ bạc thế nào không biết, mà nợ gia đình bà Cunini gần cả chục triệu đồng. Nó phải tìm cách trả món nợ này nếu không muốn bị bắn gục. Vì thế, nó đã đề nghị cho gia đình bà Cunini đổi lấy lãnh thổ New Orleans để trừ nợ. Nhưng thằng Charlie tuy hiền, nhưng không phải là một thằng ngu. Và khi cần thì nó cũng có những hội đồng tàn bạo chẳng thua anh thua bố nó. Vì thế, cái thằng Rê đề nghị đã lâu, nhưng gia đình bà Cunini không có muốn xuống tay với cái thằng Charlie, hay là chưa có cơ hội để xuống tay. Thằng Charlie rất sòng phẳng và rộng rãi nên được lòng nhiều người. Nhưng quan trọng nhất, bất kỳ một thằng ngu nào trong gia đình Bacconini cũng phải biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra cho thằng Charlie, thì bố già Bruno Cardino sẽ mở cuộc đại chiến, đánh tới người cuối cùng để trả thù cho con. Tụi Bacconini không có ngu như thế. Tôi mới hỏi, thì tại sao cuối cùng thì cánh Bacconini lại đồng ý cho giết thằng Charlie? Thằng cảnh sát lắc đầu. Số thằng Charlie là số chết. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra ở Kansas City, nhưng một buổi chiều, không hiểu làm thế nào mà thằng cả của cánh Bacconini, cái thằng Lano Bacconini, bị bắn chết trong khu gia cư của gia đình Cardino. Nghe nói là bị bắn bởi một thằng tị nạn Việt Nam mới qua Mỹ mới là lạ. Ai bắn đi nữa không biết, nhưng chuyện chắc chắn là thằng Lano đã chết thiệt. Để trả thù, ông trùm Sam Bacconini ra lệnh cho thằng Charlie cho đàn em giết thằng Charlie. Nhưng trở lại vấn đề, lúc chúng tôi chở thằng tài xế chiếc xe truck đi thủ tiêu, nó nói rằng bây giờ chúng tôi giết nó, nhưng một trong những ngày sắp tới, gia đình Bacconini sẽ cho người giết luôn hai đứa chúng tôi, rồi giết luôn cả đại quý Saki để bịt miệng. Tóm tắt lại, tất cả những người nào nhúng tay vô cái vụ giết chết Charlie sẽ bị giết sạch để bịt miệng. Tôi hỏi, trùm Cardino giết cái thằng trưởng nam của Bacconini thì Bacconini giết lại là huệ, có gì đâu mà phải sợ như thế chứ? Nó cười, ha ha, sợ đây không phải là thằng cả. Cardino sợ bố biết được âm mưu của mình đó thôi. Nó bắt tụi Bacconini phải giết hết những người liên lụy để bịt miệng. Gia đình Bacconini đang cần cái hải cảng New Orleans nên phải nghe theo. Tôi mồi điếu thuốc hỏi, phản ứng của hai thằng mày như thế nào? Nó nhún vai. Ê, dĩ nhiên là nó phải chết rồi, chuyện đó không có gì nói. Nhưng riêng chúng tôi thấy nó nói cũng có lý nên bắt đầu đề phòng. Rồi một ngày chúng tôi được lệnh đi đón cái thằng Việt Nam từ Kansas City xuống. Cái chuyện trớ trêu là theo lời nói của nhiều người thì cái thằng Việt Nam này chính là thằng đao thủ phủ số 1 của bố già Bruno Cardino. Hồi đó tụi tôi nghe nói như thế thì hai đứa của tôi ôm bụng cười lăn ra, cười đến chảy nước mắt nước mũi. Ê, cho đó là một câu chuyện tiếu lầm hay nhất của thập niên 70. Bọn Việt Nam mới tị nạn sang đất này có mấy tháng mà trở thành được tay súng số 1 của gia đình Cardino. Ê, thì chúng tôi chắc phải bỏ súng đi làm rừng nghề rửa chén. Ê, nhưng cái khi đón nó không có được thì chúng tôi biết ngay là nó không phải là một người bình thường như chúng tôi đã nghĩ. Nó có thể là đích thực một tay súng số 1 của ông già như lời đồn. Nó ẩn hiện như một con quỷ, như mấy thằng Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam. Từ đó cho tới nay, nó biến dạng, không có ai nhìn thấy nó nữa. Nghĩ cho cùng thì ông già Bruno không phải là một người không có cặp mắt để nhìn chân tài. Thằng Việt Nam đó có thể là một tay súng hay một đối thủ nguy hiểm nhất mà từ trước tới giờ chưa có ai gặp phải. Nghe tới đó thì mũi của tôi muốn phồng lên, tôi lại hỏi, tụi mày đi đón hụt thằng Việt Nam tị nạn mà không bị trừng phạt à? À, đáng lẽ là bị rồi, nhưng tụi Bakunini cho tôi một điều kiện là phải tìm ra nó trong vòng 15 ngày. Tôi thấy người mình rung lên khi nghe tới đó. Giác quan cho tôi biết sắp sửa tìm được ra cái mà mình đang muốn tìm bấy lâu nay. Tôi mới hỏi, tao á, như tụi mày thì cứ đi tới những chỗ nào á mà thường nó thường hay la cà thì kiếm ra liền chứ gì. Bọn da vàng thường hay quay quần ở thành chùm với nhau mà. Nó lắc đầu buồn bã. Ê, có một đêm chúng tôi tưởng là mình bắt được nó rồi chứ. Tôi thấy người mình xây sẫm mặt mày, không uống rượu mà thấy như mình vừa mới uống xong một chai whisky lớn. Như thế nào? Thằng Rio kể tỉnh bơ. Ê, có một nguồn tin mật cho chúng tôi biết là nó có giao thiệp với một con đĩ ở tiệm tắm hơi rẻ tiền tên là Tokyo. Bọn tôi đâu có lạ gì mấy cái động đĩ rẻ tiền này, nhưng tôi nhớ cái con nhỏ đó cũng khá đẹp. Ê, tên nó là... Ê, là gì tôi quên rồi ta? À, nó là Tina. Phải, Tina. Chúng tôi đột nhập vô nhà nó vào một buổi tối. Chương trình mới đầu của bọn tôi là tính ngồi im cùng con Tina chờ cho đến khi thằng khốn nạn trở về rồi xong ra mà tóm cổ. Nhưng ba cái thằng được dựa ngồi trong một căn phòng kín với một con đàn bà đẹp như thế thì phải có những người đâm ra ngứa ngáy chân tay. Và một người ngứa ngáy chân tay đầu tiên đó là ngài đại quý Saki. Ê, phải công nhận là con nhỏ nó đẹp thiệt. Tôi không biết cái cảm giác và sự suy nghĩ của mình lúc đó như thế nào, nhưng tôi thấy người mình rung lên theo từng lời kể. Thằng Rio vẫn bô kể tiếp. Chắc ông chưa biết đại quý Saki của tụi tôi, một con người nổi tiếng dâm đảng giàu hạng nhất thành phố này. Tôi mới hỏi, nghe thấy giọng của mình lạc đi vì xúc động quá. Chuyện của tụi mày mà tại sao đại quý Saki lại dính vào? À, cách làm việc của các gia đình mafia là như thế này, trách nhiệm liên đới. Đại quý Saki được giao trọng trách thủ tiêu thằng Việt Nam và Saki giao nó lại cho chúng tôi. Chúng tôi không thủ tiêu được thì đại quý cũng lãnh cái búa luôn, cho nên chả mới đi với tụi tôi. Trở lại chuyện lúc nãy, con nhỏ nó cũng khá lì. Nó là đĩ chứ có ngon lành gì đâu. Được đại quý chiếu cố thì người ta thì cứ cho nó đi để được việc. Đằng này nó lại cự tuyệt. Hey, đại quý Saki thấy thế thì lại càng khoái chí, càng tiến tới làm mạnh. Saki xưa nay chỉ thích hiếp dâm, thích làm tình kiểu vừa đánh vừa làm chứ không phải kiểu thường. Hey, cái con nhỏ cứng đầu thiệt, nhưng gặp một thằng to con như đại quý nhà tôi thì nó chịu gì nổi. Chỉ sau một màn vật lộn là đại quý đè nó xuống sàn phòng khách, làm thịt nó ngay trước mặt tụi tôi. Con nhỏ chẳng những không chống cự lại nổi Saki mà còn bị ăn đòn một trận đến thâm tím mặt mày. Ê, thâm tím mặt mày mà vẫn phải nằm ngửa ra cho đại quý Saki phện mới là ngầu chứ. Nói tới đó, nó cười lên hì hì, còn tôi thì phải quay mặt đi để che giấu một giọt nước mắt. Trong gara lúc ấy, hơi tối và thằng Rio lại say thuốc nên nó không để ý đến. Tôi không biết có nên để cho nó kể tiếp những giây phút đau đớn của Thùy hay không. Nghe thì thấy đau lòng mà không nghe thì không được biết Thùy đã sống những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình như thế nào. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã bô kể tiếp, kể tự nhiên như một người học trò kể lại một cuộc dạo chơi hào hứng nào của mình vừa mới tham dự. Saki, nó xong thì con nhỏ nằm liệt luôn, đứng lên hết có nổi. Nhưng mà nhìn thấy mình mẩy nó thương tích như thế thiệt là đẹp. Tôi còn nhìn thấy máu me ở phía dưới và sau đít của nó nữa. Nghe tới đó thì tôi không cầm lòng được, ở lên một tiếng rồi cúi người nôn mửa thóc tháo xuống sàn nhà. Thằng Rio nhìn tôi ngạc nhiên hỏi, ý sao thế Billy, ông bị cái gì thế? Tôi giận khí hít một hơi thở dài rồi đứng thẳng người lên, lấy mấy tờ giấy trong xe chùa miệng mình và nói, hồi nãy tôi hít cocaine nhiều quá nên bây giờ hơi mệt. Hồi xưa hồi mới tập hút tôi cũng hay ủa mỡ như thế. Trở lại chuyện hồi nãy, máu me thì máu, Saki làm xong nó thì tới phiên bọn tôi. Ngay cả thằng Trác là một thằng lại cái, mà thấy cảnh đó cũng phải cởi quần ra để phện một phát. Nhưng đến khi Sát Kỳ trở lại làm tình lần thứ hai á, với nó thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Nó ngừng nói ở đó, nhướng mắt nhìn lên trần xe rồi lắc đầu nói: "Ê, Sát Kỳ vừa tới gần, toàn đè lên nó thì nó co giò đá một phát tận mạng ngay vào cái hạ bộ của sếp tôi. Hồng hiểu người A Đông bọn nó có cung phu hay có sức mạnh gì á, mà xong cú đá đó thì đại quý Sát Kỳ nằm gục luôn. Tôi tưởng Sát Kỳ chết thiệt, nhưng sau chừng nửa tiếng đồng hồ thì chả mới thức dậy. Ê, và sếp bắt đầu màn trả thù, sếp bắt chúng tôi hai đứa giữa hai tay còn nhỏ, còng chân nó vào bàn. Sếp tìm mãi mới thấy được một vỏ chai bia." Một lần nữa tôi xoay người sang một bên để nôn quẹ, nhưng lần này thì chỉ toàn nước giải và tai tôi ù đi, không còn nghe được gì nữa. Mãi cho đến lúc nó kết luận: "Ê, thế là chỉ vì một chút ham vui mà chúng tôi mất tiêu một cơ hội bắt cái thằng da vàng và phải giết quang một con nhỏ da vàng." Thì tôi hòa quản chụp được mấy cái khăn giấy ở trong xe để lau miệng mình. Thằng Rio nhìn tôi hỏi: "Ê, Mr. Billy có sao không?" Nhìn xuống đám mỡ của mình, tôi nghĩ ngay đến chuyện bắt thằng Rio leo xuống xe và liếm hết những chỗ ô uế này. Tôi đã có sẵn trong đầu mình một màn tra tấn rùng rợn để trả thù cho Thùy. Nhưng bắt đầu là cái màn bắt nó liếm nước này đã. Tôi siết chặt cây dùi cui mình, mắt long lên và toan quay lui, thét cho nó xuống xe. Thì bỗng nhìn thấy đồng hồ mình còn dính một tí nước giải lúc nãy. Tôi chùi mặt đồng hồ và chợt nhận ra là trời đã quá 12 giờ trưa rồi. Chỉ còn 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ nữa là tôi phải tới gặp ông Tommy ở Fun Online để xin việc. Tôi chợt nhớ thêm ra, suốt từ sáng tới giờ Bể Đen chưa gọi tôi, Brenda cũng không gọi tôi. Như vậy, có nghĩa là Linh vì một lý do nào đó đã không gọi được cho Bể Đen, và Brenda cũng chẳng có tin tức gì quan trọng cho tôi về thằng Saki. Không hiểu sao, nhìn vào mặt đồng hồ, tôi bỗng nhớ lại những tiếng thét kinh hoàng của nàng trong giấc mơ. "À, chạy về nhà để kiếm Linh. Anh phải về nhà của nó để trả thù cho em, anh Trường ơi. Anh chạy về nhà nó để kiếm Linh và trả thù cho em." Nhớ lại những tiếng thét bi ai của Thùy thì tôi nghĩ ra ngay tới một chuyện. Nếu vòng hồn nàng phản phất ở đây và nói được thì nhất định là nàng sẽ khuyên tôi đi cứu Linh, chứ không ở đâu bỏ phí những giây phút quý báu này để hành hạ thằng cảnh sát. Dù sao thì Thùy cũng chết rồi, có hành hạ nó đến đâu cũng không làm nàng sống lại được. Nhưng ngược lại, nếu tôi biết lợi dụng thằng cảnh sát này để đi tìm cách lọt vào khu gia đình của Gardino và cứu được Linh, thì tôi sẽ biết tại sao nàng được bố già Bruno gửi nàng xuống New Orleans. Biết được như thế thì cục diện không chừng sẽ thay đổi hoàn toàn. Nghĩ như thế tôi lắc đầu nói: Ê, không, tôi mửa xong thì thấy khỏe rồi, nhưng bây giờ tôi muốn nhờ mày một chuyện rất quan trọng. Ê, chuyện gì? Tôi nhìn đồng hồ và nói: Tôi và ông phải đột nhập vào khu vực của gia đình Gardino để cứu con nhỏ Việt Nam ra. Rio nghe nói tới đó thì giật mình ngồi thẳng người dậy, nó tròn mắt nhìn tôi. Ê, Mr. Billy nói cái gì? Bây giờ thì tôi càng cảm thấy mình bình tĩnh hơn, tôi mới nói: Nếu mày muốn được trở về nhà an toàn với vợ con thì phải lái xe chở tao vào đại bản doanh của gia đình Gardino và cứu cái con nhỏ Việt Nam ngày hôm qua ra. Ê trời đất! Trời đất cái gì? Nếu ông muốn giết tôi thì cứ giết tôi đi cho rồi. Tôi bao giờ dám vụ đó đâu. Vô cũng chết mà ở đây cũng chết. Xin ông cứ giết tôi ở đây đi, cho tôi chết với cô kia nó sướng hơn. Tôi lắc đầu. Không, mày phải chịu khó suy nghĩ một chút. Trước hết, gia đình Bacconini ra lệnh cho mày đi tìm bắt thằng Việt Nam tên Trường, phải không? Ê, đúng. Đồng thời, tụi nó cũng đang tìm cách chiêu dụ thằng Billy the Black, phải không? Ê, phải. Vậy á, là mình thành công rồi. Ê, thưa ông, tôi không có hiểu. Bây giờ, nếu tao và mày lái xe cảnh sát chạy vào đó, mày quen thằng gác cổng chứ gì? Cứ nói là Billy the Black mày đã bắt được thằng Trường và đem vào nạp thì thằng chó nào dám nghi. Một khi đã vào được đến bên trong rồi thì mày cứ để mọi chuyện cho Billy the Black. Ê, nhưng ai giả dạng làm thằng Việt Nam đây? Đừng có lo, tao có một người bạn người Việt Nam giả làm thằng Trường được. Rio ngồi im, trắng nhăn lại để suy nghĩ và không nói được một lời. Có lẽ cái viễn tượng xông vào khu cấm địa của gia đình Gadino ghê gớm quá nên nó không mở miệng ra được. Tôi tiếp tục phục nó, thuyết phục nó. Trước hết, tao phải cứu con nhỏ Việt Nam đó ra khỏi khu Gadino ngày hôm nay. Nếu cần phải đổi mạng sống để làm chuyện đó thì tao vẫn làm như thường. Thứ hai, tụi mình có nhiều lý do để thành công. Mình gãi đúng chỗ ngứa của chúng nó. Chúng nó đang kiếm thằng Việt Nam thì mình dắt thằng Việt Nam vô trong đó cho chúng nó. Chúng nó đang muốn kết nạp thằng Billy thì mình đem thằng Billy vô cho chúng nó. Việc quan trọng khác là chúng nó không thể nào ngờ được những gì mình sẽ làm. Yếu tố bất ngờ là yếu tố quan trọng nhất trong binh thư. Tiếp theo đó, một điểm khác cũng quan trọng mà mày phải nhớ đến. Đó là cái tài bắn súng của tao. Nếu tao lọt vào trong đó thì không có thằng nào có thể cự lại được tao được đâu. Rio suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ê, ông nói có thể đúng. Có thể tôi sẽ chở ông vào đó. Mà chúng nó không nghi ngờ gì cả, vì chúng nó biết mặt tôi. Vào trong đó rồi thì với tài thần xạ của ông có thể cứu được cái cô Việt Nam đó dễ dàng. Nhưng cái khốn nạn là sau khi mình ra khỏi đó rồi, làm sao tôi có thể trả lời được với tụi Gadino về việc này xảy ra? Thằng Việt Nam đâu? Thằng Billy the Black đâu? Tôi lắc đầu chung người qua cửa sổ, vỗ vai thằng Rio. Hey, dễ dàng! Mày cứ bảo là Billy the Black bị thằng Việt Nam dùng kế tấn công bất ngờ, bắn chết thằng bạn mày rồi kê súng vào đầu mày và bắt mày lái xe vào khu Gadino. Xác chết của bạn mày còn đó, nói làm sao tụi nó không tin cho được. Ê, thế thì Billy the Black thì sao? Cứ nói rằng thằng Việt Nam cảm mến tài của Billy the Black nên tha cho nó sống và hai thằng kết bạn với nhau. Thằng Rio gật gù cái đầu, nhưng coi còn lạnh cẳng, thấy rõ tôi vỗ vai nó. Mày á phải nghĩ về cái phần thưởng của việc này. Ê, phần thưởng gì? Là mày sẽ còn sống để trở về với gia đình mày. Mày quên cái lý do tại sao tao và thằng Jack mời mày qua đây rồi à? Thằng Rio ngồi yên suy nghĩ, tôi phóng tiếp một đòn tâm lý. Tao á cho mày 5 hoặc 10 phút để suy nghĩ. Tao phải đi lo công chuyện một tí rồi sẽ trở lại. Tôi vào nhà trong bóc điện thoại gọi về Kansas City cho ông Trùm Buno. Một lần nữa, vẫn không có ai bóc điện thoại lên. Tôi mở máy vô tuyến gọi cho Bảy Đen. À, sáng giờ có ai gọi không anh Bảy? À, có, thằng P gọi tới. Nó nói mọi chuyện êm xuôi. Cho tôi một cái số điện thoại để ông gọi tới. Tôi ghi số điện thoại mới của thằng P rồi hỏi. À, cái cô Việt Nam tên Linh đó, có gọi tới cho ông không? À, không, không, hoàn toàn à. Tôi không có nghe cái gì hết. Tôi gật gù cái đầu, quyết định đột nhập vào khu gia cư của tụi Gadino là một quyết định cần phải thi hành thôi, và phải thi hành gấp, tôi hỏi. À, có thằng Thịnh gậy đó không? À, nó có đây. Ok, tôi thông báo cho anh biết một chuyện rất quan trọng, là bây giờ mình có lệnh hành quân. Lệnh hành quân, trời đất ơi, qua Mỹ gần cả năm rồi tôi mới nghe được mấy tiếng dễ thương đó. Tôi không có thời giờ nói nhiều. Tóm tắt lại là anh dặn thằng Thịnh gầy ở lại canh cái điện thoại. Còn anh chuẩn bị quần áo để đi với tôi. Phen này mình có thể bắn giết một mẻ ngon lành. Mà anh còn nhớ cách bắn súng M16 không? Ê trời ơi, làm sao quên được ông? Lâu quá chưa được bắn nên cũng thấy nhớ nhớ. Tốt. Ê, chừng nửa tiếng nữa tôi tới chở anh. Nên nhớ là tôi sẽ đi bằng xe cảnh sát. Anh mặc đồ tác chiến đàng hoàng. Ê, nhưng mình đi đâu? Lệnh hành quân thì phải có chỗ có nơi đàng hoàng chứ ông. Tôi không có thời giờ nhiều. Lát nữa tôi sẽ gọi anh để cho biết chỗ nào tôi có thể đón anh. Còn những chuyện quan trọng khác khi gặp nhau, mình sẽ bàn tới. Ê, chấm dứt. Nói xong là tôi cúp máy liền. Đúng điệu nhà binh, tôi gọi cho Brenda. À, thằng Saki nó về chưa? À, tôi không thấy mà cũng không nghe gì cả. Tụi đàn em của nó vẫn án binh bất động. Tôi không biết nó muốn chơi trò gì, nhưng tôi có một chuyện này rất quan trọng, tôi muốn nói với cô. À, tôi đang nghe đây. Tôi biết ai là thủ phạm của vụ giết Tina rồi. Brenda kêu lên một tiếng mừng rỡ. À, oh my god, thật vậy sao? Phải. Bây giờ thì đừng có hỏi tôi tại sao và nhờ đâu tôi biết được. Nhưng kẻ giết Tina chính là thằng Saki. Thằng Saki và hai thằng cảnh sát đệ tử của nó. Oh my god. Và khi tôi nói thế thì tôi phải có bằng chứng đàng hoàng. Cô có thể tin tôi được. À, ông tính làm gì với thằng đại quý sắc kia? Tôi không nghĩ là mình có thể đưa nó ra tòa được, nhưng chuyện đó để nói sau. Bây giờ tôi phải báo cho cô biết một tin tức quan trọng khác. À, nói đi, hôm nay tôi cho ông làm một người quan trọng. Tôi sẽ dùng một thằng cảnh sát đàn em của Saki để đột nhập vào khu gia cư của gia đình Gardino. Tôi nghe được tiếng oh my god thứ ba của Brenda trong máy và tiếp theo. À, nhưng để làm gì? Ông muốn giết ai trong đó? Để cứu một người mà bây giờ tôi không tiện nói ra. À, ok, thế chừng nào ông làm việc này? Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, hay trễ lắm là hai tiếng nữa thôi. À, please, Mr. Lee, tôi chỉ hy vọng rằng mình đang nghe một người say rượu nói chuyện. Không, cô đang nghe tôi nói chuyện, và tôi tỉnh táo. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân xuống thành phố này, tôi nghĩ rằng mình có thể thắng cuộc chiến này được. Hey, ông có điên không? Không, trái lại là đằng khác. Nàng im lặng một lúc rồi hỏi. À, vậy bây giờ ông muốn tôi làm gì? Trước hết, nếu cô liên lạc được với thằng Saki, nói cho nó biết là hai thằng cảnh sát đàn em của nó đã bị gia đình Bacconini thanh toán rồi, và tên nó là kế trong danh sách. Nếu cô không liên lạc với nó được, cứ nhắn tin cho nó như thế. À, coi như xong, nhưng làm sao nó tin được? Đừng lo chuyện đó, còn có một chuyện quan trọng khác tôi muốn nói. À, chuyện gì? Tôi muốn cô phóng xe ra bờ hồ Lake Pontchartrain liền, lái cái tàu ra phía ngoài khu vực của gia đình Gardino đợi tôi. Tôi sẽ liên lạc và sẽ cho biết địa điểm để đi đón một người đàn bà Việt Nam. Hey, Mr. Lee, lại một người đàn bà. Phải, xin đừng hỏi tôi người đó là ai. Cô chuẩn bị ra bến tàu liền được không? Brenda lưỡng lự một chút rồi, tôi nghe được tiếng trả lời rất là phấn khởi của nàng. À, coi như xong, tôi xuống xe đi liền. Chương 31. Cúp máy vô tiếng với Brenda xong, tôi bước vào phòng riêng của Laura và nhấc điện thoại quay cái số điện thoại mới của thằng P và bảy đen mới đọc cho tôi. Chuông reo, tôi nín thở chờ đợi. Thằng P lên máy ngay. Chúng tôi dùng ám số hồi sáng để trao đổi với nhau trước. Khi biết chắc rằng đường dây không bị nghe lén, tôi mới hỏi. À, mọi chuyện thế nào? Hey, tôi còn nói chuyện được với ông như thế này là một dấu hiệu tốt. Nhưng ông biết rồi, trong thế giới của chúng tôi không có chuyện gì là vĩnh cửu hết. Ý ông nói là tạm thời thằng Jacob tin được những gì ông nói. Ê, nếu tôi là nó thì tôi cũng phải tin vì hai lý do. Lý do thứ nhất là uy tín của Billy the Black lẫy lừng quá. Dù có đa nghi đến đâu, nó cũng muốn chờ đợi, không muốn làm chuyện gì hấp tấp sợ mất lòng Billy. Lý do thứ hai là tôi trở về, tức là cá đã chung vào sọ. Nó muốn xuống tay lúc nào mà trả được mà nó phải lo. Nó đang chờ cú điện thoại của ông để xác nhận ngày giờ và lúc nào ông thông báo cho nó cái tin đáng giá ngàn vàng kia. Tôi hỏi, ông có tìm được tin tức gì về người đàn bà tên Linda không? Tôi chưa có thì giờ nhưng sẽ cố gắng hết sức. Tôi nói, tốt, tôi sẽ gọi cho nó liền bây giờ để cho nó biết. Cứ bình tĩnh ở đó, tôi sẽ liên lạc lại. À, coi như xong. Cú điện thoại tiếp theo tôi gọi cho thằng Jacob Bacconini. Nó nói ngay. À, Billy the Black thật là một vinh hạnh cho gia đình tôi. Peyton có nói nhiều về ông. Ê, nhiều điều rất tốt. À, đáng lẽ tao cho nó một phát súng vào đầu cho nó chết mẹ nó cho rồi. Nhưng tao còn nghĩ đến một chút công việc làm ăn với mày nên tao để cho nó sống trở về lại nói chuyện. Ok, bây giờ thì tao không có thời giờ nhiều. Nhưng đại khái rằng nội trong vài ngày tới tao sẽ thông báo cho tụi mày biết cái tin tức bí mật đó. À, chúng tôi rất cảm ơn Mr. Billy. Ê, cảm ơn cái đích của tao. Cái giá của nguồn tin đó là 200.000 đô la. Mày đưa cho thằng P để cho nó đưa cho tao. Không thiếu một xu. Ê, Mr. Billy, Peyton lại nói với tôi ra khác. Khác cái con mẹ tao. Giá đó là giá cuối cùng. Không mặc cả được. Nếu mày muốn tao thanh toán luôn dùm tụi nó thì tao cũng làm được như thường. Nhưng giá cả thì khác hơn. À, còn một chuyện này nữa. Tao tưởng cũng cần nói cho mày biết luôn là nội trong buổi chiều hôm nay, mày sẽ nghe được một chuyện động trời khác của Billy the Black. Một chuyện mà nghe xong thì tao bảo đảm với mày là tóc gáy của mày sẽ dựng đứng lên. Rồi, tao sẽ liên lạc lại. Chào mày! Ê, ê, Billy the Black! Không chờ cho nó nói thêm một câu, tôi cúp máy, tôi lại gọi cho thằng Lino. May quá lần này thì nó nhấc máy, tôi nói. Ê, Lino, mày đi đâu từ hôm qua tới giờ? Có chuyện gì xảy ra không? Giọng trả lời của nó đầy vẻ bí mật. Ê, tôi mới gọi từ đại bản doanh của đàn anh chị. Vừa mới về, và tôi có được một tin tức rất quan trọng cần bàn với người anh em. Tôi hỏi ngay. Tin gì mà cần bàn với tôi? Ai, tôi không thể nói qua được điện thoại. Tôi giật mình ngay, cái tin này nhất định là phải quan trọng lắm nên nó mới dám từ chối nói trên điện thoại với tôi. Tôi mới nói, à, nhưng ít nhất mày phải báo cho tao biết chuyện quan trọng này á, về vấn đề gì chứ. À, tôi chỉ tóm tắt thôi, khi gặp nhau mình sẽ nói nhiều. Tin này có liên quan đến sự liên lạc giữa đàn anh Jay Ewing á, và tụi xì. Ê, vậy có cái gì đâu mà không nói được qua điện thoại chứ. Ê, hey, very sorry Mr. Billy, chuyện này tôi không thể bàn qua điện thoại được. Tại sao ông không tới gặp tôi đi ngay cái tiệm nước hôm nọ mà mình gặp nhau đó? Mình chỉ cần nói chuyện với nhau chừng 5 phút là xong hết. Tôi suy nghĩ và có quyết định liền. Mình cũng sắp sửa lên đường đi qua bên đó, tại sao không ghé thăm nó dăm 3 phút nhỉ? Tôi nói, ok, ông chờ tôi ở đó. Tôi sẽ có mặt tại trong đó trong vòng nửa tiếng đến 1 giờ đồng hồ. Tôi cúp máy, đi trở ra phòng ngoài và nói với Laura. Cô muốn mạo hiểm với tôi một chuyến không? Cô ngồi xuống đây để tôi kể cho cô nghe. Tôi lược thuật sơ qua về việc mình muốn làm và nói. Tôi hoàn toàn để cô quyết định lấy. Nếu cô không muốn đi thì cứ ở nhà. Còn đi thì cô sẽ làm trừ bị cho tôi. À, trừ bị là nghĩa là gì? Nghĩa là cô đậu chiếc pick up chờ tôi ở cách đó chừng vài block. Bọn Gardino sẽ không bao giờ chú ý. Khi tôi trở ra, tôi sẽ làm như thế này, và cô sẽ làm như thế này. Nếu chờ không có tôi thì cứ trở về nhà và chờ điện thoại của tôi, đừng đi đâu hết. Laura gật đầu đồng ý. Tôi nhìn thằng Jack nằm mê man dưới sàn và hỏi, à, cô có cách nào làm cho nó ngủ thêm cỡ vài tiếng đồng hồ nữa không? Laura gật đầu, à, mình có một núi cocaine trong tay như thế này thì chuyện đó là một chuyện quá dễ. Ông để cho tôi lo. Nàng vào trong nhà, lát sau trở ra với cái ống chích khá lớn trong tay. Nàng lật thằng Trác sang một bên và mạnh bạo lủi ống kim vào tay nó. Dân y tá lủi kim có khác, đẹp đẽ, ngon lành. Rồi chúng tôi kéo lên cái thây của nó ra ngoài gara. Thằng này khá nặng, hai đứa tôi kéo nó ra tới xe thì thấy mệt bở hơi tai. Chúng tôi mở cốp chiếc xe cảnh sát ra, lại phải thêm một màn nghiến răng trợn mắt mới quẳng nó được vào trong đó. Làm xong việc thì chúng tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi đóng cốp xe lại. Laura nhìn tôi nhăn mặt nói, à, nếu ông muốn giết nó chết thì không sao, nhưng nếu muốn nó sống mà nhét nó như thế đó thì không nên đậu xe ở ngoài trời nắng, nó sẽ chết đó. Tôi nhún vai. Ê, nếu nó chết thì tốt cho nó. Nếu tôi là nó thì tôi chỉ muốn chết sướng hơn. Thằng Rio ngồi trong xe thấy hết mọi cảnh chúng tôi vừa làm. Nó quay đầu ra hỏi, ê, cái thằng Trác còn sống không? Tôi không trả lời mà quay đầu vào trong xe nói với nó. Hey, Rio, lần vừa rồi là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mày được hỏi tới việc làm của tụi tao. Từ nay về sau, hễ tao biểu làm cái gì thì làm. Còn tao không biểu thì câm cái miệng của mày lại. Mày mà mở mồm ra hỏi bậy bạ thì đừng có trách tại sao á. Tao làm cho mày giống cái thằng Jack. Nói tới đó tự nhiên tôi nhìn thấy một vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ hiện ra trong cặp mắt thằng Rio. Nhất định là nó phải nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp lắm nên mắt nó mới biến sắc như thế. Mặt nó ngẩn ra, mắt nó như nghe dại một lúc. Tôi nhận ra những vẻ bất bình thường ngày nay. Bất bình thường này ngay nhưng không có thời giờ để ý. Tôi đang có quá nhiều chuyện cần phải đối phó. Làm gì có thời giờ để lo tới chuyện một thằng cảnh sát say thuốc đổi mặt đổi sắc bất ngờ. Có một điều là kể từ giờ phút đó tôi sẽ không cho nó hút hít cocaine nữa. Nó cần phải tỉnh táo để lái xe chở tôi vào khu Gardino. Tôi cùng Laura trở vào nhà. Tôi nói, tụi mình phải chuẩn bị để đi. Rồi vào phòng tắm để rửa mặt. Bước vào phòng tắm, Nhìn mặt mình trong gương thì tôi biết tại sao khuôn mặt thằng cảnh sát Rio lại ngẩn ngơ như thế liền. Tôi lắc đầu. Có cái gì đâu. Chỉ vì tôi và Laura khiêng xác thằng Jack nặng quá và cái gara không có máy lạnh nên mồ hôi mồ kê tôi đổ ra đầy người. Trong lúc hăng say làm việc, có lẽ tôi đã vô tình đưa tay lên chùi mặt nên mặt tôi bây giờ không còn là một Billy the Black nữa, hoàn toàn, mà là một nửa Billy the Black, còn một nửa kia là của một thằng Việt Nam tị nạn với nước da trắng bóc. Tôi lắc đầu mấy cái, thầm nhủ với lòng mình rằng từ này về sau phải ráng giữ cẩn thận cái việc quá trang này. Thằng Rio thì sắp chết rồi không đáng lo, nhưng nếu có người nào biết được thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tôi rửa mặt rửa mũi, hóa trang cẩn thận lần nữa rồi mới trở ra. Gặp Laura ở ngoài phòng khách, tôi mới hỏi. Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa? Laura gật đầu. À, xong rồi. Tốt, bây giờ tôi dè xe ra. Cô cứ đi theo tôi. Chúng tôi ra gara. Tôi mở cửa chiếc xe cảnh sát leo lên. Thằng Rio bây giờ thấy mặt tôi trở nên đen đủi trở lại như thế thì nhìn tôi bằng một cặp mắt ý như mua hỏi rằng, ê, tao đã biết mày là ai rồi. Tuy nhiên, nó không dám mở miệng hỏi một câu vì chắc nó còn nhớ lời căn dặn của tôi lúc nãy. Phần tôi thì tôi không muốn hỏi nó gì cả. Đằng nào thì nó cũng sắp chết rồi. Có thanh minh thanh nga thì cũng chẳng ích lợi gì. Hơn nữa, tôi muốn giữ nó trong tình trạng ù ù cà cạc như thế tốt hơn. Tôi nổ máy và dè xe ra trước. Laura dè tiếp theo xe pick-up của nàng. Hai chiếc nối đuôi nhau phóng ra khỏi khu vực chung cư. Chẳng có ai thèm để ý đến một chiếc xe cảnh sát và một chiếc pick-up đi ra khỏi khu dân cư. Tôi gọi máy vô tiếng cho Bảy Đen. Anh đang ở đâu? À, ở ngoài tiệm phở. Đang kiếm chút gì bỏ bụng ông ơi. Sáng giờ ngồi canh điện thoại mệt quá. Thằng Thịnh Gậy có đi với anh không? À không, tôi cho nó nằm nhà để coi nhà. Ok, anh có 15 phút để cuốc bộ ra ngoài con đường chính. Đường US-90. Cứ đi bộ tà tà về hướng phố. Anh sẽ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại để bốc anh. Chà, ngon dữ ta. Ông kiếm đâu được xe cảnh sát mà ngon vậy? Ê, có một điều đặc biệt tôi tưởng anh cũng cần phải biết luôn, là nếu anh thấy tài xế là một người da đen thì anh đừng có giật mình nghe. Bảy Đen kinh ngạc. Ê trời đất, ông còn đi đâu mà để cảnh sát da đen đi đón ông á? Ông muốn chơi trò gì ghê quá vậy? Tôi cười. Ha, anh yên chí đi anh Bảy, tôi chính là thằng tài xế da đen đó. Đúng hơn, tôi chính là thằng Billy the Black đó. Ngay từ lúc gặp nhau, làm việc với nhau tới giờ, Bảy Đen chưa hề biết tôi là Billy the Black. Tôi biết rằng trước sau gì, cũng phải đến lúc nói cho hắn biết cái tin này, nhưng tôi mong giữ được cái bí mật đó càng lâu càng tốt. Tôi nghe tiếng sặc của Bảy Đen ở trong máy vô tuyến, tôi cười hỏi. Ê, anh ăn uống làm sao mà sặc sủa tùm lum, coi chừng giờ hết cái máy móc của tôi. Giọng của Bảy Đen bây giờ khác hẳn lúc nãy. Ê, ê à, ông chính là Billy the Black. Ê, phải, chuyện đó dài. Hôm nào có thời giờ rảnh tôi sẽ kể hết đầu đuôi cho anh nghe. Còn bây giờ thì anh cứ biết vậy là đủ. Lát nữa đây á, mình có rất nhiều chuyện cần phải làm. Có tiếng ho sù sụ của Bảy Đen, có lẽ tại ảnh hưởng của sặc lúc nãy. Tôi mới tiếp. Bây giờ anh nhớ kỹ, anh có 15 phút để cuốc bộ ra con đường US-90. Tôi sẽ đón anh. Anh á, thấy chiếc xe cảnh sát số 387 của tụi thằng Jack và thằng Rio không? Tôi sẽ đón anh á bằng chiếc xe của nó. Lát nữa anh sẽ lại gặp hai thằng bạn của anh. Ê, ủa, ông có quen với tụi nó sao? Không, nhưng tôi tạm thời phải mượn đỡ chiếc xe của nó. Lát nữa gặp nhau mình nói chuyện nhiều. Anh có 15 phút. Tôi cúp máy, nửa tiếng đồng hồ sau, chạy trên đường US-90. Tôi nhìn thấy Bảy Đen đang cuốc bộ trên xa lộ. Tôi ra tới bên hông Bảy Đen, quay cửa lên. Ê, lên xe đi anh Bảy. Bảy Đen cúi đầu nhìn vào chiếc xe cảnh sát rồi lắc đầu, mở cửa tót lên ghế trước. Tôi nhấn ga giọt đi. Bảy Đen hết nhìn tôi rồi quay lui nhìn thằng cảnh sát ngồi phía sau. Hắn đưa tay ra bắt tay thằng Rio, nhưng cùng lúc nhận ra thằng này đang bị còng. Hắn hỏi thằng cảnh sát ngay. Ê trời đất ơi, Rio, tại sao mày bị còng vậy? Nói tới đó, Bảy Đen quay nhìn tôi và dường như hiểu được chuyện gì. Hắn thốt lên. Ê trời ơi, ông Trường ơi, ông là thủ phạm của việc này phải không? Tôi nhún vai không nói gì. Hắn đưa tay rờ mặt tôi rồi nói. Ê trời ơi, ông là Lý Quỳ tái xế thế sao? Xin mở ngoặc, Lý Quỳ là một nhân vật trong chuyện tàu có bộ mặt đen như cột nhà cháy. Xin đóng ngoặc. Ê, thật là khéo tay, thiệt là khéo tay. Độc đáo quá, trong thế gian này có một không hai. Tôi né người sang một bên nói, ê, anh đừng có rỡ cái mặt của tôi, thang rớt xuống á, là tôi biến thành Lý Quỳ Việt Nam bây giờ. Bể Đen rút tay lại, hắn quay nhìn lui rồi lắc đầu nói, ê, tôi có sống tới 1000 năm nữa, tôi cũng không ngờ ông lại nghĩ ra cái màn đằng dân biến vũ này. Hèn gì, mấy bữa nay coi TV thấy cái màn Billy the Black có cái bộ mặt quen quen mà tôi nghĩ hoài không có ra. Tôi nói, anh Bảy, tôi không có đủ thời giờ cắt nghĩa những gì đã xảy ra từ sáng tới giờ. Nhưng tôi tóm tắt cho anh biết là thằng Rio bây giờ là tù nhân của tụi mình. Thằng Trác bạn của nó nằm trong cốp xe phía sau, chắc cũng không còn sống được bao lâu nữa. Bể Đen quay lại, nhìn Rio hỏi bằng một giọng buồn buồn. Ê, tụi mày làm gì mà để cho bạn tao còng tay như vậy? Rio nhún vai cố gắng nói bằng một giọng bình tĩnh. À, chỉ là một chuyện hiểu lầm nhỏ với bạn mày thôi. Tao nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi. Bể Đen quay nhìn tôi hỏi bằng tiếng Việt. Ê, có thật không ông Trường? Ê, đừng có nghe nó nói. Tạm thời thì mình phải cho nó một cái hy vọng để sống. Nhưng tội của nó nặng lắm, chắc chắn không có tha được. À, tội gì? Tôi đánh một đòn chiến tranh tâm lý cân não. Anh đừng nói cho nó biết. Nó và thằng Trác hai thằng tính tới... để bắt ba tính tới bắt anh để giết đó. Đáng lẽ là chúng nó tới bắt hồi hôm qua ở tiệm tắm hơi Tokyo, nhưng vì nó bận nên tụi thằng Panty mới tới đó. Đòn chiến tranh tâm lý của tôi có vẻ thành công. Nghe tới đó thì cặp mắt Bảy Đen trợn ngược lên liền. Tôi nói ngay, đừng có làm gì để cho nó sợ. Mình đang cần nó rất nhiều. Trái lại, tôi muốn anh quay lui an ủi cho nó vài chuyện, cho nó yên tâm đi. Bảy Đen làm y lời, giọng tiếng Anh của hắn không được đúng giọng lắm, nên thằng Mỹ không thể nào hiểu được hắn. Không thể nào hiểu được là hắn chỉ giả vờ. Tôi nói cho Bảy Đen nghe việc tôi tính đột nhập vào xào huyệt của tụi Gaidino rồi kết luận. À, tôi biết việc này rất nguy hiểm, cho nên nếu anh không muốn vào chung với tôi thì anh có quyền rút lui, hoặc anh ngồi ở ngoài chờ tôi với Laura. Bảy Đen thở dài, lắc đầu hỏi. Ê, mình có tính cách nào khác được không? Tôi lắc đầu. Không, tôi đã tính kỹ rồi. Việc đột nhập vào đó giải quyết rất nhiều chuyện. Thứ nhất và quan trọng nhất là tôi phải cứu Linh ra khỏi chỗ đó. Dù có chết cũng phải chịu. Chuyện thứ hai, anh cứ tưởng tượng chuyện này á. Ở thành phố New Orleans bây giờ có hai nhân vật quan trọng nhất là Billy the Black và thằng tị nạn Việt Nam tên là Trường. Có đúng không? Đúng, mà hai người lại là một mới là hay. Ừ, trong thế giới này chỉ có anh á và một vài người nữa biết được chuyện này. Và tụi nó... ai cũng muốn bắt thằng Trường da vàng để giết và muốn chiêu hồi thằng Billy the Black về làm việc cho mình, đúng không? Ê, đúng quá rồi, mà ông cứ nói mẹ nó đi, hỏi tới hỏi lui hoài mất công quá. Ok, và bọn cảnh sát này là nhóm người được lệnh tìm bắt cho được thằng Trường. Bây giờ mình cho thằng Billy the Black bắt thằng Trường trở về thì làm sao tụi nó không tin cho được. Tôi sẽ làm Billy the Black, còn anh sẽ là thằng Trường Việt Nam. Bảy Đen nhíu mày suy nghĩ. Tôi tiếp, nhưng tôi có bàn với thằng Rio rồi. Nếu mình cứ theo kế hoạch mà tôi nói với anh á, thì bọn nó không thể nào trở tay kịp. Chúng nó sẽ không bao giờ ngờ mình dám chơi nó một đòn như thế. Trở lại chuyện câu hỏi của tôi. Anh có muốn vào đó với tôi không? Nếu không thì anh vẫn còn có thời giờ rút lui. Bảy Đen trả lời một cách cương quyết. Ê, tôi vô đó. Mẹ có chết á, thì mình chết chung luôn. Đại trưởng phu như tôi đâu có ngồi chờ ở ngoài với đàn bà được ông. Tốt, bây giờ... ghế phía sau có cái túi xách tay. Anh mò vô trong đó, anh lấy ra cây M16 cho tôi. Trong túi đó còn có một mớ ống hẩm thanh nữa. Anh lấy nó ra, gắn vào. Bảy Đen làm y lời. Tôi hỏi. Tôi biết ở Việt Nam, anh có bắn M16, nhưng có bao giờ bắn M16 với cái ống hẩm thanh chưa? Ê, chưa. À, nó không khác gì lắm. Có điều tầm sát hại của viên đạn qua ống hẩm thanh không có mạnh bằng đạn thường. Nhưng mình cận chiến bắn dưới 100 thước thì không đáng kể. Có một điều quan trọng là phải cẩn thận vì cái ống hẩm thanh á, sau chừng 10 viên đạn thì nó trở nên nóng đỏ còn hơn cái nòng súng nữa. Bảy Đen ôm cây M16 với cái ống hẩm thanh mân mê trong tay như mân mê một viên ngọc, hắn phê bình. Ê mẹ, hồi đó diễn thám của vụ mà được trang bị thứ này thì giờ này tôi với ông làm sao ngồi ở đây được. Tôi phóng xe ra khỏi thành phố, kiếm một bãi đất trống và quẹo vào. Chúng tôi xuống xe, tôi vòng sang phía bên kia mở cửa cho thằng Rio. Rio, bây giờ tao mở cổng cho mày. Tao đoán chắc là mày biết tao là ai rồi. Tao hy vọng rằng sau vụ này, mày không tiết lộ việc tao ra là người Việt Nam ra cho mọi người ta biết chứ. Rio gật đầu. Tôi xin hứa, Mr. Billy có thể tin tôi được. Tôi tháo còng cho thằng Rio. Laura cũng vừa thắng xe, bước xuống. Tôi giới thiệu Bảy Đen với Laura rồi nói. Bây giờ, tất cả ngồi xuống đây, kể cả Laura. Phát súng ân tình. Phần thứ 107 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 108.